Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hứa Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 49 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hứa Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hứa Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Diệp Phong và Mập Mạp cùng nhau lên tàu cao tốc về tới thành phố Tân Hải. Mới vừa mở ra cửa biệt thự Hạ Gia, từng tiếng thút thít liền truyền vào trong lỗ tai của Diệp Phong. Xuyên qua hành lang, nhìn đến tất cả nữ nhân mà chính mình nhận thức đều tụ tập ở trên sofa, mà người truyền ra tiếng thút thít lại là Tô Cách Cách. Ca ca, nhanh như vậy liền giải quyết xong rồi sao? Hạ Thi Hàm kinh hỉ đứng dậy, nhào tới trên người Diệp Phong. Duyên Nhi không có cử động, an ủi Tô Cách Cách, đồng thời khi đôi mắt nhìn về phía Diệp Phong có một ít khác thường. Tiểu tử ngươi có phải chán sống rồi hay không? Còn dám đi xen vào chuyện của Kỳ Môn Đồn Giáp, bọn họ đem ngươi bán đứng, ngươi cũng không biết. Phó Nhạc Điệp có chút lo lắng đánh Diệp Phong một cái. Diệp Phong nhanh chóng xin lỗi, sau đó chỉ vào Tô Cách Cách nói. Đây là làm sao vậy? Phó Nhạc Điệp mặt nháy mắt tối sầm. Vừa lúc ngươi đã trở lại, những cô gái này liền xem ngươi như người tâm phúc, chuyện này xem ra yêu cầu ngươi giải quyết. Rốt cuộc sao lại thế này? Tô Cách Cách thấy Diệp Phong đã trở lại, khóc càng lớn hơn, giống như muốn đem tất cả ủy khuất của chính mình đều phát tiết ra tới. Qua một trận, nàng mới chậm rãi nói lên ngọn nguồn của sự tình. Tô Cách Cách là minh tinh, thân ở trong giới giải trí, đương nhiên phải đối mặt vô số quy tắc ngầm cùng những điều hắc ám. Nhưng bên trong giới giải trí cũng không có dơ bẩn như trong tưởng tượng. Tô Cách Cách dựa vào chính mình nỗ lực cũng chậm rãi bò tới vị trí này. Nhưng là sau khi đứng ở chỗ cao, liền sẽ có nhiều chuyện hắc ám hơn tới tìm nàng. Ngày đó, Tô Cách Cách nhận được một lời mời, là con trai ông chủ truyền thông công ty bọn họ mời. Gia hỏa này tuy rằng mới 16 tuổi, nhưng là ăn chơi trác táng, tiếng xấu truyền xa. Tiểu tử này tên là Phong Kiệt, cha hắn là Phong Cường Lương. Thật ra kỳ vọng con mình thành rồng, từ nhỏ liền đã đưa đến học tập ở trường tiểu học cao cấp. Kết quả tiểu tử này đem một đứa trẻ khác đánh cho tàn tật, chịu khổ thôi học. Việc này cũng chưa xong, Phong Cường Lương làm truyền thông, đương nhiên là hy vọng con trai cũng có thể đa tài đa nghệ một chút. Nhưng đưa hắn đến trong nhà danh sư học tập thư pháp, hắn đem một cây bút mà đại sư thư pháp chân quý bẻ gãy. Đưa hắn đi học tập đàn phiêu lông, mỗi tháng đều ít nhất đập vỡ 3 lần. Về sau càng là khi 15 tuổi, liền lái siêu xe cùng với đám lưu manh đua xe ở trên phố, bị người ta coi là tiểu bá vương ở thành phố Tân Hải. Mà cha hắn cũng là mặt trắng mặt đỏ cùng nhau hát cho người khác xem. Đã xảy ra chuyện, liền diễn vai phản diện nhận lỗi chùi đít. Mà thời điểm hát mặt đỏ cũng có một lần thư ký của Phong Cường Lương không quen nhìn kiểu ăn chơi trác táng tiêu sái thế này, hướng tới Phong Cường Lương góp lời quan tâm tốt xấu, học tập một chút tiết kiệm. Kết quả Phong Cường Lương cầm trong tay văn kiện ném xuống nói: liền tính con trai ta mỗi ngày tiêu 10 vạn, ta đều có thể làm cho hắn tiêu trong 80 năm. Chuyện này lúc ấy cũng là Tô Cách Cách nghe thư ký đã nói, ở trong công ty cũng là mọi người đều biết. Từ đây mỗi người đều giữ khoảng cách đối với tên ăn chơi trác táng này. Lần này hắn mời Tô Cách Cách đi ăn cơm, nàng đương nhiên là từ chối. Nhưng không ngờ Phong Kiệt này thế nhưng tìm tới cửa nhà tự mình mời. Nói thật, tại một công ty như vậy, Tô Cách Cách có thể xuất đầu hoàn toàn là bởi vì người đại diện chiếu cố, tận lực đem tài nguyên nỗ lực hướng tới trên người tiểu cô nương này. Thế nhưng đại thiếu gia tự mình tới cửa mời, ngay cả người đại diện cũng không có biện pháp ngăn cản, đành phải cùng với Tô Cách Cách nói: cô đi đi, có chuyện gì gọi điện thoại cho ta. Cứ như vậy, Phong Kiệt mang theo Tô Cách Cách đi đến một quán bar. Ở nơi đó chờ còn có 4 thiếu niên tuổi sắp xỉ cùng với Phong Kiệt, đều nói là fan của Tô Cách Cách. Tô Cách Cách cũng là ứng đối có lễ độ, có thể uống ít rượu liền uống ít đi. Kết quả Phong Kiệt nói nàng không cho mình mặt mũi, mạnh mẽ rót rượu cho nàng. Uống vào một hồi, Tô Cách Cách cảm giác đầu có chút choáng váng, liền lấy cớ đi phòng vệ sinh, gọi điện thoại cho người đại diện làm nàng tới đón chính mình. Thế nhưng mới vừa ra khỏi phòng vệ sinh, Phong Kiệt liền lôi kéo Tô Cách Cách có chút say rượu lên xe tới trong khách sạn. Trên đường Tô Cách Cách vẫn luôn giãy giụa, nhưng không thể nào giãy giụa được lực lượng của năm thiếu niên này. Sau khi tới khách sạn, năm người này càng là bại lộ rõ nhân tính, thế nhưng mưu đồ gây rối. Chẳng lẽ cô bị... Không có, lúc ấy ta dùng cố hết sức chạy tới trong nhà vệ sinh khóa cửa lại, thế nhưng năm người này vẫn luôn ở bên ngoài hét lớn. Ta nhanh chóng gọi điện thoại cho người đại diện. Ở thời điểm bọn họ đã vỡ cửa phòng vệ sinh, người đại diện của ta cũng chạy tới, đã cứu ta, mới không có làm cho năm người bọn họ thực hiện được. Tô Cách Cách khóc lóc nói. Mà sau đó ta liền vẫn luôn cảm giác sau lưng có một đôi mắt nhìn chằm chằm vào ta. Hơn nữa mỗi ngày buổi tối thời điểm đi ngủ thực không yên ổn, loại cảm giác này giống như là có kẻ ghé vào trên người ta. Cô đã báo cảnh sát chưa? Diệp Phong còn không nghĩ tới phương diện khác, chỉ cho là Tô Cách Cách đã có áp lực tâm lý quá lớn. Người đại diện nói cho ta, đắc tội đại thiếu gia về sau tất cả tài nguyên khẳng định đều sẽ giảm xuống rất lớn, dù sao cũng không có phát sinh xâm hại thực chất. Nàng khuyên ta liền nuốt xuống, ngậm bồ hòn làm ngọt. Sau đó ta mới biết được, thì ra rất nhiều nữ minh tinh của công ty đều từng bị Phong Kiệt mang đi ra ngoài, thế nhưng trong công ty lại trước nay không có người nói qua. Tô Cách Cách khóc thút thít nói, ta thực sợ hãi. Nàng lộ ra cổ tay của mình, bên trên có vô số vết thương. Ta muốn tự sát, thế nhưng ta không có dũng khí. Diệp đạo trưởng, ta có phải thực vô dụng hay không? Chuyện này ý nghĩa thật sự là không nhỏ. Diệp Phong nghĩ nghĩ, nhìn về phía Hạ Thi Hàm. Hạ gia cùng với ông chủ bọn họ mà so sánh, ai có địa vị càng cao hơn trong thương trường? Đương nhiên là Hạ gia chúng ta. Hạ Thi Hàm có chút kiêu ngạo nói. Diệp Phong gật gật đầu. Vậy nhờ cha em giúp ta làm một việc, lợi dụng mặt mũi cha em tạo áp lực, làm cho cha con bọn họ tới cửa xin lỗi, ta liền ở tại đây chờ bọn họ. Được, không thành vấn đề. Hạ Thi Hàm là một cái thủ thế ok, bắt đầu gọi điện thoại cho Hạ Diệc Chi. Ngũ Tẩu, có thể làm Tô Cách Cách đến công ty điện ảnh của cô hay không? Cái này có chút khó. Chứ không nói vấn đề chi phí vi phạm hợp đồng cách xù, Phong Cường Lương có nguyện ý nhả ra hay không chính là một vấn đề lớn. Hiện tại Tô Cách Cách như mặt trời ban trưa, đúng là thời điểm bùng cháy. Bằng không người cho rằng Phong Kiệt kia vì sao sẽ theo dõi nàng đây? Bộ phim truyền hình mới của Cách Cách đang siêu hot hiện nay, người khẳng định đều không có chú ý những cái đó. Phó Nhạc Điệp nói. Diệp Phong ừ một tiếng, hắn nào biết sự tình trong giới giải trí. Giải quyết những cái đó, có thể làm Tô Cách Cách đi công ty điện ảnh của cô làm minh tinh được không? Không chờ Phó Nhạc Điệp trả lời, Tô Cách Cách lập tức liền xua tay nói. Ta không cần làm minh tinh, ta chán ghét cái chức nghiệp này, chán ghét cái vòng luẩn quẩn này. Nếu Tô Cách Cách liền nói như vậy, Diệp Phong nghĩ nghĩ. Vậy về sau minh tinh cũng đừng làm đi, ta chuyên môn mời cô làm gia sư, chuyển trách học tập ngoại khóa cho Duyên Nhi. Chỉ cần có đường chia tiền ta trả ít liền tốt rồi. Tô Cách Cách nhìn về phía Diệp Phong, gật gật đầu thật mạnh. Ta thực thích Duyên Nhi, cũng thực kính nể Diệp đạo trưởng, chỉ cần cho ta cơm ăn liền tốt rồi, không cần tiền lương đều có thể. Không cần luôn gọi ta là Diệp đạo trưởng, gọi ta Diệp Phong là được. Diệp Phong cười nói. Vậy được rồi, giải quyết xong chuyện này, cô chính là gia sư bên người Duyên Nhi. Kỳ thật Duyên Nhi quá thông minh, ta cũng không còn gì có thể dạy cho nàng. Ánh mắt Tô Cách Cách có chút ảm đạm. Vậy cùng nhau học tập, ở cạnh cùng học với Duyên Nhi đi. Ấy kẻ điên, ta thấy người thật sự là biết chớp lấy thời cơ, thế nhưng để một siêu cấp minh tinh như Tô Cách Cách làm bạn học cùng với muội muội của ngươi. Mập mạp ở một bên chế nhạo nói. Không có biện pháp, địa vị chính là cao như vậy. Tô Cách Cách nín khóc mỉm cười, Diệp Phong cũng yên lòng. Nếu Tô Cách Cách vẫn luôn suy nghĩ về chuyện kia, thực dễ dàng trong lòng sẽ xuất hiện vấn đề. Hạ Thi Hàm cúp điện thoại nói. Phong Cường Lương lập tức liền sẽ mang theo Phong Kiệt lại đây. Chuyện này ta làm chủ cho cô. Không đợi thời gian bao lâu, Phong Cường Lương quả nhiên mang theo Phong Kiệt lại đây. Vào cửa không phải mặt trắng mà là mặt đỏ. Nhìn thấy Tô Cách Cách chính là một trận trâm trọng mỉa mai. Không nghĩ tới, con chó mà chính mình nuôi dưỡng ngược lại bị cắn một ngụm. Tô Cách Cách tức giận đỏ bừng mặt, thế nhưng vẫn như cũ không dám nói lời nào. Diệp Phong cười cười. Đúng vậy, từ nhỏ liền đã biết cắn, quả thực là không quản được. Những lời này ý tứ thực rõ ràng, Diệp Phong đang mắng con trai Phong Cường Lương là chó. Người mắng ai đây? Phong Kiệt vừa nghe cái này liền thực phẫn nộ, chỉ vào Diệp Phong mắng. Người xem, lại chuẩn bị bắt đầu cắn người. Phong Kiệt muốn động thủ, mập mạp ở một bên cũng đều không nhịn được, chỉ là Phong Cường Lương ngăn cản lại nói. Người là ai? Hạ Diệp Chi gọi ta lại đây, không phải là làm ta cùng với một tiểu tử như ngươi đấu võ mồm đi. Diệp Phong, con rể Hạ Diệp Chi. Ồ, con rể ở rể liền dám cuồng vọng như vậy, Hạ tiểu thư đều không lên tiếng đâu. Phong Cường Lương bắt đầu nói móc Diệp Phong. Cha ta đã đem ca ca bồi dưỡng làm người nối nghiệp, hoàn toàn là dựa vào năng lực của hắn mà có được, người tốt nhất không cần nói lung tung. Hạ Thi Hàm ôm lấy cánh tay của Diệp Phong nói. Phong Cường Lương vừa nghe là người nối nghiệp Hạ gia, cũng có chút hòa hoãn. Xem ra địa vị của tiểu tử này thật đúng là không nhỏ. Liền tính là kẻ lừa đảo, có thể lừa đến một bước này cũng thực sự không dễ dàng. Vậy chúng ta cùng nói chuyện đi. Minh tinh là cái gì? Ở cổ đại đó chính là kỹ nữ, liền tính cận đại cũng là xưng hô gái hồng lâu, mỗi ngày ở trên TV cùng với nam diễn viên hôn môi mặc hở hang như vậy, con trai ta chơi thì lại làm sao vậy? Huống chi còn không có chơi thành. Nói đi, muốn bao nhiêu tiền, việc này mới bằng lòng đi xuống. Lão già này vẫn như cũ ở đó đỏ mặt nói. Lời này nói cho Phó Nhạc Điệp đều phải tức giận. Diệp Phong cười cười nói, người là khinh thường tập đoàn Hạ gia có bao nhiêu tiền sao? Phong Cường Lương chìm nổi ở trong thương trường, kiêng kỵ nhất đó là đối kháng giữa tập đoàn cùng với tập đoàn. Tập đoàn Hạ gia ở thành phố Tân Hải ăn sâu bén rễ, công ty điện ảnh của hắn chỉ là thu nạp mấy ngôi sao mới, còn không đủ để thách thức cùng với Hạ gia. Mà Hạ Diệp Chi hoàn toàn để Diệp Phong làm người nói chuyện, tiểu tử này lại là dầu muối không ăn, chỉ sợ nỏ mặt với hắn là không thể dùng. Người trong thương trường am hiểu nhất chính là thay đổi sắc mặt. Giây tiếp theo, Phong Cường Lương liền thay đổi một bộ biểu tình vô cùng đau đớn. Ai, ta dạy dỗ không tốt, để con trai làm ra chuyện như vậy, tất cả đều là ta sai. Nếu là có thể nói, ta hận không thể thay thế hắn bị phạt. Vừa rồi còn nói Tô Cách Cách không đứng đắn, hiện tại lại nói hận không thể giúp con trai bị phạt sao? Được rồi, ngươi thay hắn bị phạt đi. Diệp Phong đứng dậy, một chân đá về phía ngực của Phong Cường Lương, khiến cho hai cha con ngồi trên sofa đều lật đổ ra sau. Một đá này nhìn như uy lực lớn, nhưng Diệp Phong chỉ là dùng lực lượng đẩy mạnh cùng với cương khí gây hiệu quả thị giác. Đồng thời, có cương khí cường ngạnh kia ít nhất bảo tồn ở trong thân thể hắn một đoạn thời gian, có thể làm cho hắn đau đớn muốn chết một đoạn thời gian. Quan trọng nhất là liền tính hắn đi nghiệm thương đều sẽ không tra ra bất luận đồ vật gì. Đối phó lão lưu manh nhất định phải dựa vào văn hóa lưu manh tới thu phục. Không khéo chính là Diệp Phong chính là một người có văn hóa lưu manh như vậy, đạm người đau vài ngày nhưng lại không thể nào đi tố giác. Ngươi dám đánh ba ta? Phong Kiệt từ trên mặt đất bò dậy liền muốn động thủ, mập mạp trực tiếp nắm lấy cổ áo của hắn nhấc lên. Thế nào, không phục thì mập ra ta so luyện. Phong Kiệt thật sự động tay chân. Mập mạp ở cùng với Diệp Phong thời gian dài như vậy, rừng mưa, sa mạc, tuyết sơn đều đã đi qua, nào sẽ sợ một tên tiểu tử thế này. Ba quyền hai cước liền đem hắn áp chế ở dưới thân. Đừng đánh con trai ta! Phong Cường Lương giãy giụa từ trên mặt đất đứng lên, hung tợn nhìn Diệp Phong nói. Người chờ đấy! Được, ta còn chưa từng sợ có người uy hiếp ta. Ta chờ ngươi. Mập mạp buông nhãi danh kia ra. Mập mạp, buông nhãi danh kia ra. Mập mạp đứng dậy. Phong Kiệt kia vẫn là vẻ mặt khó chịu không phục, chẳng qua bị Phong Cường Lương kéo lại. Hắn đương nhiên biết đạo lý, hào hán phải biết tránh cái thiệt trước mắt, lôi kéo Phong Kiệt trước khi đi ý vị thâm trường liếc mắt nhìn Tô Cách Cách một cái, rời khỏi biệt thự Hạ gia. Ca ca, vừa rồi anh đá một đá kia quá đẹp. Hà Thi Hàm ôm cánh tay của Diệp Phong nói. Cảm ơn ngài, Diệp Phong. Tô Cách Cách cũng là đôi mắt rưng rưng nói. Được rồi, sự tình đã giải quyết. Vừa lúc bên cạnh phòng của Duyên Nhi còn phòng trống, cô liền tạm thời ở tại đây ngủ đi, phòng ngừa hai xúc sinh kia tìm cô gây phiền toái. Ngày mai ta giúp cô đem đồ đạc dọn lại đây. Tô Cách Cách gật đầu, nhưng Phó Nhược Điệp lại đem Diệp Phong kéo đến bên cạnh. Ngươi liền kéo tiểu muội muội vào trong nhà của lão bà ngươi để mở hậu cung sao? Ngũ Tẩu, cô nói cái gì vậy? Diệp Phong vô ngữ nói. Dù sao tiểu tử ngươi chú ý một chút, nếu để ta phát hiện ngươi làm chuyện gì có lỗi đối với Hạ Thi Hàm, cẩn thận ta làm ngũ sư huynh của ngươi thu thập ngươi. Tin tưởng ta, Mao Sơn chúng ta đều là thiếu niên chính trực. Diệp Phong ánh mắt sáng ngời trả lời. Cút đi! Phó Nhạc Điệp tức giận đá cho Diệp Phong một cái. Thế nhưng thời điểm buổi tối, thật đúng là đã xảy ra chuyện, thiếu chút nữa làm cho Diệp Phong không bảo vệ được chính mình. Diệp Phong đang ngủ say, vì phòng ngừa Duyên Nhi lại lần nữa tiến vào ban đêm, Diệp Phong đã đem cửa khóa lại. Thế nhưng ban đêm cùng ngày, lại có một người xuất hiện ở trong phòng của Diệp Phong. Không phải Hạ Thi Hàm, cũng không phải là Duyên Nhi, mà là Tô Cách Cách. Không biết nàng vào bằng cách nào, ở trong nháy mắt khi Diệp Phong mở mắt, liền thấy được Tô Cách Cách ăn mặc một chiếc váy ngủ bằng lụa mỏng đứng ở trước mặt Diệp Phong. Cô làm gì vậy? Diệp Phong thoái lui về phía sau hai bước, quấn chặt lấy chăn. Xem ra tiểu hòa thượng trên mạng kia nói thật sự không sai, nữ nhân đều là lão hổ. Chính mình bắt quỷ nhiều như vậy, một đời anh danh chẳng lẽ sẽ bị mất ở trong tay nữ nhân này sao? Bản thân Tô Cách Cách chính là một minh tinh nổi tiếng, mà ngoại hình của minh tinh đều càng cao hơn so với người thường, bởi vì muốn ở dưới màn ảnh bày ra vẻ mỹ lệ, liền phải ở trong đời sống hiện thực càng thêm xinh đẹp mới có thể. Tô Cách Cách chính là một người như vậy. Bất quá đối với Diệp Phong mà nói còn có thể khống chế được, rốt cuộc bên người quá nhiều mỹ nữ, Hạ Thi Hàm cũng không thể kém hơn so với Tô Cách Cách chút nào. Diệp ca! Nàng nhẹ nhàng kêu gọi một tiếng, dùng tay gãi thân thể của mình. Ta cảm giác nóng quá, cả mắt sau lưng kia lại xuất hiện. Hắn lần này không có đè ép ta, mà là đang sờ thân thể của ta. Diệp Phong nhớ tới những lời mà ban ngày Tô Cách Cách đã nói, trong lòng cả kinh, chẳng lẽ là thứ gì dơ quấn lấy trên người nàng. Thời điểm Phong Kiệt cùng với Phong Cường Lương đi ra cũng là một bộ ý vị thâm trường. Chẳng lẽ Phong Kiệt ở trên người Tô Cách Cách đã hạ thứ gì? Cô đứng yên đừng nhúc nhích. Nếu là nguyên rủa hoặc là đồ vật dơ bẩn bình thường, Diệp Phong có tự tin có thể phát giác ra tới. Thế nhưng đồ vật trên người Tô Cách Cách, vì sao chính mình một chút ít cũng không biết đây? Hắn lấy ra dây chu sa, còn có cờ ngũ sắc, ở bên cạnh Tô Cách Cách làm thành một cái bát quái trận loại nhỏ, đồng thời kế đó đặt một ly nước trong, thả vào một giọt tinh huyết của chính mình. Uống sạch! Tô Cách Cách vuốt ve thân thể của mình, ừng ực uống xong chén nước này. Quả nhiên trên người nàng bắt đầu tản mát ra một đoàn hắc khí nồng đậm. Diệp Phong rút ra kiếm gỗ đào, lạnh lùng nhìn đoàn hắc khí này đấu đá lung tung ở trong bát quái trận. Trận pháp này có thể phòng ngừa đồ vật dơ bẩn chạy đi, nhưng Diệp Phong còn không muốn diệt sát nó. Chờ hắc khí ra tới không sai biệt lắm, Diệp Phong đánh sâu vào giữa bát quái trận này, xả ra một tấm phù thu quỷ, thúc giục chú ngữ đem hắc khí này thu hết vào. Địa vị của hắc khí này tuyệt đối không nhỏ, có thể ở dưới mí mắt của chính mình che giấu lâu như vậy. Sau khi hắc khí kia biến mất, thân mình Tô Cách Cách mềm nhũn, tê liệt ngã xuống ở trong lồng ngực của Diệp Phong. Hắn đem Tô Cách Cách bế lên, đặt ở trên giường của chính mình. Trong nháy mắt quay đầu, thấy được Duyên Nhi vẻ mặt tươi cười nhìn hắn. Diệp Phong ho nhẹ hai tiếng. Muộn như vậy còn không ngủ, đứng ở nơi này làm gì? Đương nhiên là tìm Diệp Phong ca ca. Duyên Nhi nói xong, đem gót chân nhỏ bước đến trên giường xem. Cách Cách tỉ tỉ của em bị một đoàn hắc khí không biết tên quấn thân tìm tới ta, đừng loạn tưởng. Diệp Phong có chút vô ngữ nói. Ồ, ăn mặc áo ngủ mát mẻ như vậy tìm anh sao? Yên tâm đi, Diệp Phong ca ca, em sẽ không nói cho Hạ tỉ tỉ. Duyên Nhi vẻ mặt tươi cười, Diệp Phong cũng lười giải thích, đóng cửa phòng lại hỏi nàng. Em tìm ta có chuyện gì? Nhớ anh. Duyên Nhi giang hai cánh tay ôm lấy eo của Diệp Phong, không ngừng dùng đầu nhỏ cọ cọ, giống như một con mèo nhỏ. Được rồi, biết em ngoan, mau ngủ đi thôi. Diệp Phong sờ tóc dài của Duyên Nhi, chuẩn bị xuống lầu. Diệp Phong ca ca, anh đi làm gì? Thẩm quỷ. Em cũng đi. Diệp Phong không có quản nàng, hai người đi tới trong sân. Diệp Phong lại một lần nữa mang lên cờ ngũ sắc cùng dây chu sa, đồng thời chuẩn bị tốt thanh huyền ấn. Hiện tại có chí bảo Mao Sơn này ở trong tay, quản nó là quỷ gì, thẩm vấn sẽ không có sai sót. Nếu không nói lời nói thật, trực tiếp tiêu diệt. Diệp Phong đem phù thu quỷ kia ném vào giữa ngũ hành trận, đoàn hắc khí kia phát tán ra tới, vẫn như cũ là đâm loạn các nơi. Được rồi, đừng đâm nữa, ngươi lại trốn không thoát được. Đoàn hắc khí kia nghe như là không hiểu tiếng người, vẫn đâm loạn như cũ. Diệp Phong nghĩ nghĩ, đem ba chản mệnh đèn trên người chính mình tất cả đều dập tắt. Nói như vậy, ngôn ngữ quỷ cùng với ngôn ngữ người là không tương đồng. Những quỷ mà Diệp Phong đã bắt sinh thời đều làm người, sau khi bị bắt cũng sẽ hiện ra nguyên hình tiến hành trần tình. Nhưng đoàn hắc khí lần này không giống nhau, Diệp Phong có thể cảm giác ra hắc khí này là tà ám, hơn nữa có linh thức, nhưng chính mình lại nghe không hiểu nó nói chuyện. Ngôn ngữ quỷ chỉ có thời điểm người sắp chết mới có thể nghe hiểu. Diệp Phong đem mệnh đèn của chính mình toàn bộ dập tắt cũng là vì đạt tới hiệu quả này. Thế nhưng sau khi làm xong, thứ này thế nhưng vẫn là đấu đá lung tung, giống như căn bản là không nói gì. Cho mặt mũi lại không biết xấu hổ. Diệp Phong lấy ra thanh huyền ấn, vừa định hành động, đồ vật kia bỗng nhiên ngừng lại va chạm, mà là yên lặng. Biết sợ liền tốt, nói, ngươi là từ đâu tới? Diệp Phong nhấc thanh huyền ấn trong tay uy hiếp. Không thể không nói, chí bảo ở trong tay cảm giác chính là thực tốt. Thế nhưng hắc khí kia vẫn như cũ, không có bất luận động tác gì, mà là ở trong vị trí trung tâm, chậm rãi mở ra đồng tử đỏ như máu. Diệp Phong thoái lui về phía sau hai bước, con mắt huyết hồng này hắn đã nhìn thấy qua, đúng là thái âm U Huỳnh khi đó nhân lúc hỗn loạn đã đào tẩu. Thanh huyền ấn thiên, linh hoàng thủ chấp, thiên khai địa liệt, trường sinh quỷ tiêu, cấm cấp như luật lệnh. Diệp Phong điều khiển thanh huyền ấn trong tay, nháy mắt đem ra hỏa này chấn áp. Hắc khí kia có lẽ chỉ là một sợi thần thức của thái âm U Huỳnh. Diệp Phong không có chịu bất luận phản kháng cái gì. Thái âm U Huỳnh xuất hiện ở trên người Tô Cách Cách tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Liên tưởng đến hành động dị thường vừa rồi của Tô Cách Cách, đây hẳn là âm mưu của Phong Kiệt kia, chuẩn bị khi Tô Cách Cách chịu ảnh hưởng của thái âm U Huỳnh, thời điểm cơn khát khó nhịn, thuận lý thành trường đi xâm hại nàng. Dù sao hắn cũng biết nhà Tô Cách Cách ở đâu, chẳng qua thực ngoài ý muốn, Tô Cách Cách lại tới ở trong nhà Diệp Phong. Đây cũng là nguyên nhân cha con Phong gia tự tin. Có một tà ám thượng cổ như vậy trợ trận, đích xác có thứ để cản rỡ. Chẳng qua thực không khéo, bọn họ gặp gỡ chính là Diệp Phong. Thanh huyền ấn ở trong tay chính mình, có thể chấn áp nó một lần là có thể chấn áp nó lần thứ hai. Diệp Phong thở phào một hơi, xoay người một cái, lại phát hiện đôi mắt Duyên Nhi nhìn thẳng về phía trước. Nghĩ cái gì vậy? Diệp Phong ở trước mắt Duyên Nhi vẫy vẫy tay, nhưng đôi mắt Duyên Nhi đều không có chớp một chút. Hắn bỗng nhiên phát hiện đôi mắt Duyên Nhi không thích hợp, bên trong mắt không có lòng trắng, toàn bộ biến thành màu đen như mực. Diệp Phong kinh hãi, chỉ là cùng thái âm U Huỳnh kia liếc mắt nhìn nhau liền tạo thành hậu quả nghiêm trọng như vậy sao? Kẻ điên, ngươi làm gì vậy? Mập mạp xoa xoa mắt đi ra. Phòng hắn gần sân nhất, đồng thời ngủ không sâu, nghe được thanh âm của Diệp Phong liền ra tới nhìn xem. Duyên Nhi trúng chiêu, ngươi giúp ta chuẩn bị một ít đồ vật. Diệp Phong hô lên, ôm Duyên Nhi vọt vào trong nhà. Mập mạp tát cho chính mình hai cái, làm chính mình nhanh chóng thanh tỉnh lại. Ngươi nói đi. Củ lạc, muốn loại bên trong có bốn hạt. Muối ăn, muốn loại muối biển thô. Còn có cây trúc còn tươi, mới vừa chặt bỏ là tốt nhất. Mập mạp đáp ứng một tiếng, thời điểm xoay người đi lại dừng bước chân. Mẹ nó, hiện tại nửa đêm ta đi tìm ở đâu? Đi chợ sáng, ngươi ở phía trước Hừng Đông trở về liền tốt. Ta trước tiên ngăn chặn tà khí trên người Duyên Nhi. Sau khi mập mạp rời khỏi, Diệp Phong cầm một chén nước, dùng dây chu sa quấn quanh ba vòng, đặt Duyên Nhi nằm thẳng trên sofa, đồng thời ở phía dưới sofa đặt lên chén nước. Thực mau, chén nước kia liền biến thành màu đen như mực. Diệp Phong nhíu nhíu mày, xem ra thái âm U Huỳnh này biến mất trong khoảng thời gian này, tà khí đã tăng trưởng không ít. Chén nước thứ hai, Diệp Phong nhỏ vào vài giọt máu, lần này tốc độ nước biến đen chậm hơn một chút, nhưng vẫn như cũ, ở trong vòng 15 phút liền biến thành màu đen như mực. Tàn nhẫn như vậy, ngay cả máu lôi pháp của chính mình đều ăn mòn nhanh như vậy, xem ra thái âm U Huỳnh này là có chuẩn bị mà đến, Một sợi thần thức này đối phó Tô Cách Cách là giả, muốn đối phó người bên cạnh chính mình trúng chiêu mới là thật. Không kịp nghĩ lại nguyên do trong đó, Diệp Phong thay chén nước thứ ba, sau đó đem ngón tay của chính mình điểm ở trên huyệt thần đình của Duyên Nhi. Hắn muốn dùng thượng thanh lôi pháp cùng với tà khí trong cơ thể Duyên Nhi đối kháng, tiến hành áp chế. Tuy rằng sẽ hao phí đại lượng cương khí cùng với âm đức, bất quá hiện tại khoản không được nhiều như vậy. Thế nhưng thời điểm mới vừa điểm lên huyệt thần đình thúc giục cương khí, tay của Diệp Phong bỗng nhiên bị văng ra, một cỗ lực lượng đẩy mạnh. Mà nơi phát ra cỗ lực lượng đẩy ngược này không phải tà khí của Thái Âm U Huỳnh kia, mà là ý thức của bản thân Duyên Nhi. Duyên Nhi không muốn làm chính mình cứu nàng. Vì sao? Diệp Phong nghĩ không rõ, liên tiếp thúc giục rất nhiều lần cương khí, đều không ngoại lệ, toàn bộ bị ý thức của Duyên Nhi đánh văng ra. Không có biện pháp, Diệp Phong chỉ có thể là nhìn về màu sắc của bát nước thay đổi, sau khi biến đen liền lập tức đổi mới, chờ đợi mập mạp có thể sớm trở về. Loại phương pháp này chỉ có thể là tạm thời kéo dài, nếu thời gian dài Duyên Nhi sẽ có nguy hiểm bị tà khí ăn mòn. Kẻ điên, ta đã trở về. Mập mạp thở hổn hển đẩy cửa ra, nhìn nhìn chân trời. Hiện tại mặt trời sắp mọc, còn kịp không? Còn kịp. Diệp Phong từ trong tay mập mạp tiếp nhận những nguyên vật liệu đó, đem muối thô cùng với 4 hạt lạc tất cả đều cho vào trong bát nước, sau đó cầm lấy dao gọt hoa quả trên bàn, từ trên cây trúc chẻ ra 2 chiếc đũa. Hắn vẫn đem bát nước đưa tới phía dưới sofa, sau đó dùng đũa trúc cắm thẳng ở giữa bát nước, thế nhưng không đổ. Mẹ nó, thật thần kỳ, vì sao lại làm được? Mập mạp kinh ngạc hỏi. Đây cũng coi như là một loại trận pháp hấp thu tà khí của Mao Sơn, dân gian gọi là dựng đũa trúc, xem như loại phiên bản đơn giản hóa của trận pháp này. Hạt lạc sống ở trong đất gần âm khí nhất, dùng làm đồ vật hấp dẫn tà khí không còn gì tốt hơn. Dây chu sa quấn quanh bát nước có thể làm phương pháp đơn giản hóa giải tà khí. Muối biển thô có thể làm tà khí hòa hoãn, phòng ngừa tới quá mức cương liệt. Cây trúc còn tươi làm ra đũa trúc có thể đem tà khí dẫn đường ra tới. Như vậy là được sao? Mập mạp kinh ngạc hỏi. Đối phó tà ám bình thường là được, nhưng lần này đối phó chính là Thái Âm U Huỳnh, còn phải thêm vào cương khí của ta. Nhưng kỳ quái nhất chính là Duyên Nhi tựa hồ không muốn làm cho ta cứu nàng, ý thức của nàng vẫn luôn bài xích cương khí của ta. Ý thức bài xích cương khí, như vậy cũng có thể làm được sao? Thời điểm bình thường, ý thức đương nhiên không có biện pháp ngăn cản cương khí tiến vào, nhưng cương khí của ta muốn đi vào trong cơ thể nàng hóa giải tà khí, nhất định phải nhu hòa tiến vào. Lúc này nhất định phải để ý thức của chủ nhân đồng ý mới được. Nói như vậy, ý thức người chúng ta đều ở vào trạng thái tan rã, bình thường cương khí đều không cần đồng ý là có thể tiến vào dễ như trở bàn tay. Nhưng Duyên Nhi liền kỳ quái ở chỗ, ý thức của nàng vẫn còn duy trì thanh minh, hơn nữa thực rõ ràng đang ngăn cản ta tiến vào. Vậy hiện tại làm sao bây giờ? Trước tiên nhìn xem dựng đũa trận này có tác dụng gì rồi lại nói. Một cỗ hắc khí từ trong cơ thể Duyên Nhi mà ra, không ngừng theo đũa trúc tiến vào bên trong bát nước. Bên trong nước không có thực mau biến đen, mà vẫn luôn là màu trắng. Diệp Phong lại một lần nữa dùng ngón tay điểm ở trên huyệt thần đình của Duyên Nhi. Ý thức của Duyên Nhi tuy rằng chống cự Diệp Phong tiến vào, nhưng bởi vì ảnh hưởng của dựng đũa trận, ý thức của Duyên Nhi chống cự cương khí đã không có mãnh liệt như vậy. Cương khí của Diệp Phong tiến vào, bắt đầu tìm kiếm tà khí trong cơ thể Duyên Nhi, đem tất cả nhất nhất đuổi đi đến trong dựng đũa trận. Kẻ điên, nhanh lên, mặt trời sắp dâng lên rồi. Mập mạp nôn nóng nhắc nhở. Tà khí nhập thể, sợ nhất chính là nhìn thấy ánh mặt trời. Nếu nhìn thấy ánh mặt trời, tà khí sẽ bạo loạn, đối với bản thể tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng. Nếu như là tà ám bình thường, Diệp Phong ngược lại cũng không sợ. Nhưng hiện tại đối mặt là Thái Âm U Huỳnh, trên mặt hắn toát ra mồ hôi tinh mịn, còn có một tia tà khí. Giấu ở nơi nào? Rốt cuộc giấu ở nơi nào? Ý thức, đúng rồi, ý thức của Duyên Nhi nhất định cũng bị tà khí kia thao tác. Diệp Phong vội vàng dùng cương khí va chạm vào ý thức của Duyên Nhi, bên trong quả nhiên cất giấu một tia tà khí. Mẹ nó, thì ra là ngươi phá rối. Diệp Phong dùng tới cương khí của thượng thanh lôi pháp, mạnh mẽ đem tà khí bên trong ý thức của Duyên Nhi kéo ra. Thời điểm tà khí kia tiêu tán, ở trong cơ thể Duyên Nhi nói một câu: đừng quên ta nói đối với ngươi. Mặt trời dâng lên theo lẽ thường, Diệp Phong cũng đem ngón tay từ chỗ huyệt thần đình của Duyên Nhi lấy ra. Nước ở dưới thân Duyên Nhi đã biến thành màu đen như mực. Giải quyết được chưa? Mập mạp dò hỏi. Diệp Phong gật gật đầu, nhìn Duyên Nhi chậm rãi mở mắt. Diệp Phong ca ca, em giống như đã gặp được một giấc mộng rất dài. Duyên Nhi xoa đôi mắt, vẻ mặt mê mang. Trong mộng có người nói gì đối với em hay không? Diệp Phong vội vàng hỏi. Thời điểm cuối cùng khi tà khí kia tiêu tán đã nói một câu kia, rốt cuộc là có ý tứ gì? Duyên Nhi sửng sốt một trận, lắc đầu, cười trả lời. Cảnh trong mơ em sao có thể nhớ rõ được? Vậy là tốt rồi. Lúc này Diệp Phong mới yên tâm, vỗ vỗ đầu nhỏ của Duyên Nhi. Trở về phòng đi ngủ đi. Chờ Duyên Nhi rời đi, Diệp Phong xoa xoa huyệt thái dương. Sự tình chỉ sợ sẽ phiền toái. Mỗi sợi thần thức của thái âm u huỳnh này liền lợi hại như vậy, chỉ sợ tu vi bản thể càng thêm cường hãn. Kẻ điên, nam nhân không thể nói không được. Mập mạp vẻ mặt nghiêm túc trả lời. Cút đi. Diệp Phong trừng hắn một cái, tức giận nói. Nếu là một chọi một, lão tử sẽ giẫm chết hắn. Nhưng là trong nhà nhiều nữ nhân như vậy, tất cả bọn họ đều là uy hiếp của ta, không phòng bị không được. Hơn nữa thái âm u huỳnh này rõ ràng là tiến hóa ra linh trí. Nó mượn cơ hội trợ giúp Phong Kiệt là giả, chân chính muốn đối phó ta mới là thật. Nó hẳn là còn kỹ càng tỉ mỉ điều tra qua quan hệ xã hội của ta. Sau khi biết Tô Cách Cách chịu nhục, nhất định sẽ tìm tới ta. Mà tìm tới, ta liền nhất định sẽ giải quyết. Lúc ấy lại mượn cơ hội bám vào trên người những nữ nhân khác, đã tới mục đích. Nếu một tà ám thập phần thông minh, tu vi lại cao, còn có cha con Phong Thị có địa vị xã hội cùng tài phú như vậy đối phó chúng ta, người nói kết quả sẽ là như thế nào? Diệp Phong hỏi mập mạp. Mập mạp xua xua tay, nói. Ai, người đừng cùng ta nói cái này, đầu óc ta ngu ngốc, không muốn tự hỏi quá nhiều, người nói như thế nào ta liền làm như thế đó. Cùng với bị động bị đánh, không bằng chủ động xuất kích. Diệp Phong trầm ngâm nói. Chờ cha con Phong Thị tới tìm phiền toái, không bằng chúng ta tìm bọn họ gây phiền toái. Kẻ điên, ta hiện tại phát hiện ngươi là kẻ trộm kiên cường. Mập mạp có chút vô ngữ nói. Chúng ta chỉ có hai người, chẳng lẽ còn có thể một đường đánh tới công ty Phong Thị hay sao? Ít nói nhảm đi, sơn nhân tự có diệu kế. Diệp Phong hăng hắc cười nói. Hai người chuẩn bị sẵn sàng, mới vừa mở cửa chuẩn bị đi ra ngoài, từ ngoài cửa đi tới một cô gái buộc tóc đuôi ngựa, ăn mặc áo da kiều, là Bùi Yên Nhi. Đồng thời phía sau còn đi theo bốn cô gái ăn mặc trang phục giống nhau, nhìn dáng vẻ là bảo tiêu. Phàm vật lưu hình truyền nữ không truyền nam, trừ bỏ hắc y quân ra, tất cả thành viên trung tâm đều là nữ nhân. Nhìn dáng vẻ này, Bùi Yên Nhi là mang theo bảo tiêu tới gây chuyện. Diệp Phong che chở mập mạp thoái lui về phía sau một bước. Ta biết chuyện về hỏa tinh, cả người nhất định là tính ở trên đầu ta. Nhưng nơi này không phải chỗ đấu pháp, muốn đánh nhau thì một nơi hẻo lánh, ta phụng bồi. Ai, ngươi thật sự đánh giá mình quá cao rồi. Bùi Yên Nhi cười khinh miệt, tùy tay vứt ra một khối thẻ bài ném cho Diệp Phong. Hắn tập trung nhìn vào, là thiên sư bài Mao Sơn. Nói một tháng trả lại, hiện tại vừa lúc một tháng. Người trong phàm vật lưu hình chúng ta chưa bao giờ sẽ thiếu người khác cái gì. Bùi Yên Nhi lạnh lùng nói. Đối mặt một mỹ nữ lạnh lùng như vậy, Diệp Phong cũng không muốn nhiều lời, đem thiên sư bài nhận lấy, sau đó chắp tay nói. Đa tạ Bùi lão thái. Bất quá sự tình cũng không thể liền bỏ qua như vậy. Bùi Yên Nhi âm dương quái khí nói. Chuyện về hỏa tinh, đồng rằng vẫn phải cùng ngươi tính toán. Cô chuẩn bị tính như thế nào? Đánh nhau không thú vị, hỏa tinh không phải là nhỏ, liền tính đánh ngươi một trận cũng không thể hết giận. Bùi Yên Nhi ngoắc ngoắc ngón tay. Người phía sau đưa qua một cái hộp. Đây là hộp khôn nguyên. Hộp khôn nguyên là một trong những chí bảo của phàm vật lưu hình. Bùi Yên Nhi lấy ra cái này cho chính mình là muốn làm cái gì? Ở dưới ánh mắt hoài nghi của Diệp Phong, Bùi Yên Nhi nói ra mục đích của chính mình. Phàm vật lưu hình chúng ta muốn thái âm u huỳnh. Bên trong hộp khôn nguyên càn khôn vô hạn có thể đem tất cả tà ám trên thế gian đều bỏ vào, về sau hóa thành thể lỏng, trở thành thuốc hay bổ dưỡng thân thể, là pháp khí cao cấp dùng để bắt quỷ, trói quỷ, cùng với tăng lên tu vi của chính mình. Nói như vậy, người trong phàm vật lưu hình cũng sẽ chỉ là tìm những tà ám có tu vi thâm hậu bỏ vào hộp khôn nguyên này. Xem ra mục đích lần này bọn họ tới chỉ có thể là một cái. Bà nội ta nhận được tin tức thành phố Tân Hải có thái âm u huỳnh lui tới, mà mục đích chủ yếu chính là trở về trả thù phái Mao Sơn đã từng trấn áp nó mấy trăm năm. Hiện tại đệ tử Mao Sơn chỉ còn một mình ngươi, khả năng duy nhất chính là lại đây tìm ngươi. Thực tốt, cho ta một cái lý do giúp cô đi. Diệp Phong hỏi lại. Phàm vật lưu hình cùng với âm phù hoàng đế nếu liên hợp lại, chỉ sợ là người sẽ không chịu nổi. Bùi Yên Nhi vẻ mặt cười khinh miệt. Cô cho rằng ta sẽ sợ sao? Diệp Phong ánh mắt sáng quắc hỏi lại. Nhưng là những bằng hữu này của ngươi khả năng sẽ sợ. Bùi Yên Nhi nhún nhún vai. Có làm hay không là ở ngươi. Dù sao thái âm u huỳnh ngươi cũng muốn giết, là một cái thuận nước dong thuyền có cái gì không tốt? Diệp Phong tự hỏi một trận, gật gật đầu. Được, nhưng ta cũng có một điều kiện. Ngươi không có tư cách nói điều kiện. Ta có tư cách nói điều kiện hay không, không phải cố định đoạt. Diệp Phong quay cuồng ra một quả ngũ đế tiền đã được mài bén. Ít nhất hiện tại ta có năng lực làm cô xuống âm ti. Ngươi dám uy hiếp ta? Bùi Yên Nhi vô cùng tức giận. Bốn bảo tiêu ở chung quanh kia cũng liền tiến lên một bước. Diệp Phong búng tay một cái, đem ngũ đế tiền đánh đi ra ngoài. Tốc độ của ngũ đế tiền này cực nhanh, tựa như một tia chớp. Bùi Yên Nhi còn không có phản ứng lại, chỗ áo da trên bả vai của chính mình đã bị cắt ra, đồng thời còn có dây áo nội y của chính mình. Lực đạo thực xảo diệu, cắt ra tất cả quần áo, đồng thời thế nhưng không có tạo thành một chút thương tổn đối với làn da. Bốn nữ bảo tiêu ở chung quanh đã chuẩn bị động thủ. Bùi Yên Nhi lại là vẫy vẫy tay. Lần này nàng tới là muốn cho Diệp Phong bắt thái âm u huỳnh, không cần thiết đại động can qua, hoàn thành nhiệm vụ mà bà nội giao cho chính mình mới là quan trọng nhất. Nàng bình tĩnh bắt lấy dây áo nội y của chính mình nói. Nói ta nghe một chút xem, là điều kiện gì? Cô bảo hộ an toàn của tất cả bằng hữu ta. Ta bắt thái âm u huỳnh giao cho cô, sau khi hoàn thành chuyển về hỏa tinh toàn bộ xóa bỏ. Bùi Yên Nhi trầm mặc một hồi. Được, ta đáp ứng ngươi. Bất quá nếu ngươi bắt không được thái âm u huỳnh, tùy cô xử trí. Bùi Yên Nhi gật gật đầu, sải bước đi vào biệt thự. Vậy thì mấy ngày này ta liền ở chỗ này chờ tin tức tốt của ngươi. Diệp Phong gật gật đầu, bắt lấy hộp khôn nguyên cùng với mập mạp đi ra khỏi cửa. Kẻ điên, người có nắm chắc đem thái âm u huỳnh kia dẫn ra tới hay không? Hiện tại chính là chúng ta đi công ty khác gây rối, hơi chút không chú ý liền sẽ bị bắt được. Mập mạp ở trên xe còn có chút lo lắng dò hỏi. Yên tâm, xem ta biểu diễn. Hai người lái xe tới dưới tòa nhà của công ty điện ảnh Phong Thị. Bảng hiệu thật lớn kia khiến cho Diệp Phong lóa mắt. Thực sự là nực cười, một công ty dơ bẩn như vậy thế nhưng có thể làm lớn thế này. Kẻ điên, chúng ta gây chuyện như thế nào? Là đi vào đại sảnh ngồi dưới đất uống trà, hay là phá vỡ cửa kính? Cút đi, đó là chuyện mà lưu manh hay làm. Diệp Phong tức giận nói. Cẩn thận Lâm Tiểu Vũ đem người bắt lấy. Vậy ngươi nói đi. Diệp Phong trước tiên mở ra di động, vào trang web tìm tòi ngày sinh của Phong Cường Lương cùng với Phong Kiệt. May mắn danh khí của hai người không nhỏ, thậm chí ở trên một ít diễn đàn nhỏ, ngay cả canh giờ bọn họ sinh ra đều có. Như vậy là có hoàn chỉnh sinh thần bát tự. Diệp Phong dùng bút chu sa ở trên hai tấm hoàng phù phân biệt viết xuống sinh thần bát tự của hai người. Phong Cường Lương, giờ Quý Mão, ngày Đinh Tị, tháng Canh Thìn, năm Canh Tuất. Phong Kiệt, giờ Nhâm Ngọ, ngày Canh Tuất, tháng Bính Ngọ, năm Nhâm Ngọ. Sau đó Diệp Phong bắt đầu dùng một ít ngải thảo chậm rãi bệnh lại. Kẻ điên, ngươi còn có tâm tình làm công việc thủ công này sao? Mập mạp vô ngữ nói. Bệnh hai người nhỏ chơi với bọn họ một chút. Bệnh người nhỏ sao? Đó là kiểu chơi trong cung đình cổ đại sao? Mập mạp nghi hoặc hỏi. Không sai biệt lắm đi, ngươi cũng có thể hiểu như vậy. Bất quá người cỏ trong Mao Sơn chúng ta hiệu quả càng nhanh hơn một chút. Thường mau hai người cỏ được tạo thành, Diệp Phong đem hai tấm hoàng phù dán ở bên trên hai người cỏ này, lấy ra hai cây kim đưa cho Mập Mạp nói: "Đâm vào đi." Bên trong công ty Phong Thị, Phong Kiệt đang ở chỗ Phong Cường Lương đòi tiền. Bà cho con 50 vạn, con đi tìm người xử lý tiểu đạo sĩ kia. Người tìm người, người có thể tìm được người nào? Đều là chút hồ bằng cẩu hiếu mà thôi. Bọn họ nào có lá gan giết người? Bất quá cũng thật sự là kỳ quái, vì sao bị tiểu đạo sĩ kia đá đau như vậy? Ta đi bệnh viện nghiệm thương lại đều không có sự tình gì. Phong Cường Lương che lại ngực nói, cương khí kia đã ở trong thân thể hắn bảo tồn một đoạn thời gian. Ai u? Phong Kiệt bỗng nhiên che lại ngực, quỳ gối trên mặt đất nói: Ba, đau quá. Tiểu Kiệt, tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ là trong lòng cha con chúng ta có tương thông với nhau sao? Phong Cường Lương thế nhưng còn có chút cảm động nghĩ đến. Kết quả bỗng nhiên hạ bộ của chính mình cũng đau một chút, làm hắn không ngừng hít ngược một hơi khí lạnh. Đồng thời, Phong Kiệt cũng ở trên mặt đất che lại hạ bộ, không ngừng lăn lộn, đau đớn nói không nên lời. Diệp Phong nhìn Mập Mạp làm chuyện ác, không khỏi có chút xấu hổ. Làm người đâm thật là lựa chọn đúng rồi. Cần thiết, ai bảo hắn xâm phạm nữ thần cách cách của ta? Mập Mạp hung tợn nói, kiếm tiếp theo trực tiếp từ hạ bộ xuyên thấu. Diệp Phong nhìn đến đều thấy đau, đơn giản đem cửa sổ xe hạ xuống, phát ngốc nhìn tấm bảng thân lớn bên ngoài Phong Thị kia. Bà hãy nhanh chóng đem tôn đại thần kia mời xuất hiện đi. Đau đớn thế này thực không thích hợp, nhất định là tiểu đạo sĩ kia đang giở trò hại chúng ta. Đầu óc Phong Kiệt tương đối linh quang, thực mau liền phát giác vẻ không thích hợp. Phong Cường Lương đã thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít. Quá đau, thật sự là quá đau. Trước này chỉ có đại thần kia tìm ta, ta nào có cơ hội tìm đại thần kia. Phong Cường Lương miễn cưỡng nói. Mau, đem bác sĩ Lăng mời tới. Mập Mạp chơi đến hăng say, Diệp Phong nhìn đến rất nhiều chiếc xe đã ngừng ở cửa công ty này, cảm giác thời cơ không sai biệt lắm. Đem kim lưu lại bên trên hai người cỏ này, bỏ vào trong ba lô rồi chúng ta xuống xe. Mập Mạp đáp ứng một tiếng, tất cả đều cắm ở trên bụng, vác ba lô cùng với Diệp Phong xuống xe. Sau khi hai người đi vào, một nữ nhân ăn mặc quyến rũ ngồi ở trước đài, liếc mắt nhìn hai người một cái, đều không có đứng dậy, âm dương quái khí nói: Thực xin lỗi, nơi này chúng ta không có phế phẩm gì muốn bán. Nơi này là công ty điện ảnh, người tới đương nhiên đều là ăn mặc thời thượng. Mập Mạp cùng với Diệp Phong ăn mặc thật sự là có chút lỗi thời, còn mang theo một cái ba lô màu đen. Tại sao cô lại nói chuyện như vậy? Đem Phong Cường Lương gọi ra cho ta. Mập Mạp tức giận vỗ bàn một cái. Nữ nhân trước đài kia bị dọa cho sửng sốt, cầm lấy điện thoại muốn gọi bảo an. Ai, Mập Mạp, đây là người không đúng rồi. Làm sao có thể đối với tiểu tỷ tỷ này hét lên như vậy? Diệp Phong trấn an nói. Nữ nhân trước đài kia mới đem điện thoại buông xuống, tiếp tục dùng dấu móng tay mài móng tay của chính mình. Ra cửa rồi đi đi. Ai, tiểu tỷ tỷ, chúng ta là khách quý mà Phong Cường Lương mời đến, cô hãy cho hai người chúng ta vào đi thôi. Nữ nhân trước đài có chút không kiên nhẫn, hai mắt đánh giá bọn họ. Giả mạo khách quý của chủ tịch chúng ta đều có rất nhiều, nhưng hai người các người là hai người không chuyên nghiệp nhất, ăn mặc như vậy đều muốn lừa gạt người sao? Nếu các người là khách quý của chủ tịch, ta còn là mẹ của chủ tịch. Được rồi, mẹ của chủ tịch, ta ở tại đây chờ một lát có thể chứ? Dù sao nơi này cũng có chỗ trống. Diệp Phong vẫn như cũ là bộ dáng mỉm cười. Được rồi, đi đi đi, đừng ở chỗ ta quấy rối, ta rất bận. Nữ nhân trước đài chuyên chú với mài móng tay, không kiên nhẫn nói. Diệp Phong cùng với Mập Mạp tìm thấy một chiếc ghế trống trong khu vực tiếp tân. Mập Mạp nói, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ sao? Chờ hắn xuống dưới mời chúng ta lên. Ấy, bác sĩ Lăng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Phong Cường Lương ở trên ghế đã là đau đớn muốn chết. Bác sĩ Lăng trong miệng Phong Cường Lương lau mồ hôi trên mặt. Kỳ quái, thật là kỳ quái. Rõ ràng trên người không có ổ bệnh gì, vì sao hai vị còn đau như vậy? Bác sĩ Lăng, ngài chính là ngôi sao sáng trong giới y học tại thành phố Tân Hải, chẳng lẽ ngài cũng không có biện pháp sao? Phong Cường Lương đều sắp tuyệt vọng. Phong Kiệt chửi ầm lên, Ba, con liền nói là đạo sĩ thối kia giở trò quỷ, nhất định là hắn xuống tay hại chúng ta. Chờ lát nữa con phải đánh chết vương bát đản hắn. Đạo sĩ, chẳng lẽ là nhị vị chọc phải âm nhân gì sao? Bác sĩ Lăng cong mày hỏi. Bác sĩ Lăng, ngài cũng nghe nói qua rồi sao? Phong Cường Lương bắt lấy một cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Thật ra ta nhận thức một ngôi sao sáng trong giới đạo gia, hắn rất có địa vị trong thành phố Tân Hải chúng ta. Nếu thật sự là âm thuật tác quái, chỉ cần hắn tới liền nhất định không thành vấn đề. Chẳng qua giá cả này, chỉ cần có thể cứu hai cha con chúng ta, bao nhiêu tiền cũng không có vấn đề gì. Phong Cường Lương hô lớn. Được, ta đây gọi điện thoại xem hắn hiện tại có thời gian hay không. Bác sĩ Lăng cầm lấy di động gọi tới một dãy số. Ồ, đây không phải lão Hầu sao? Mập mạp đang ngồi trên ghế nhìn thấy Hầu Khải Thụy đi vào. Diệp Phong quay đầu lại hướng về Hầu Khải Thụy cười một chút. Thấy được sự thúc của chính mình, đương nhiên là phải tiến lên chào hỏi một câu. Bất quá mập mạp trước kia vẫn là một nhân vật đối với chính mình khom lưng cúi đầu, không nghĩ tới hiện tại đi theo Diệp Phong đều dám gọi thẳng chính mình là lão Hầu. Bất quá Hầu Khải Thụy cũng không để bụng cái này, rốt cuộc đều là bằng hữu cùng nhau vượt qua trên sa mạc, hơn nữa năng lực của mập mạp đích xác cũng là tăng lên nhanh chóng, xem ra đi theo Diệp Phong thật là có thịt ăn. Diệp sư thúc, vì sao ngài lại tới đây? Hầu Khải Thụy đi lên chắp tay chào hỏi. Tìm một người. Diệp Phong vừa dứt lời, bác sĩ Lăng liền mang theo cha con Phong Thị đang đau đớn khó nhịn đi xuống. Đối mặt ngôi sao sáng của giới đạo sĩ trong miệng bác sĩ Lăng, đương nhiên lễ nghĩa nhất định phải chu toàn. Hầu tiên sinh. Bác sĩ Lăng gọi một tiếng, lại là cũng làm Phong Kiệt thấy được hai người Diệp Phong cùng với mập mạp. Mẹ nó, ta đánh chết người. Người tới, bảo an. Phong Kiệt hô to. Tất cả bảo an ở đại sảnh nháy mắt đem hai người Diệp Phong cùng với mập mạp vây quanh chặt như nêm cối. Đây là có chuyện gì? Hầu Khải Thụy thử không rõ nguyên do. Hầu tiên sinh, việc này cùng với ngài không quan hệ, còn xin nhìn xem tình huống của cha con Phong gia đi. Bác sĩ Lăng cung kính nói. Đánh gần chết mới thôi, đem hai tiểu tử này đánh chết cũng không có vấn đề gì, ta chịu trách nhiệm. Phong Kiệt dần đến đỏ mắt, chỉ vào hai người Diệp Phong cùng với mập mạp chửi ầm lên. Ta xem ai dám động thủ chạm vào Diệp sư thúc của ta một chút. Hầu Khải Thụy hét lớn một tiếng. Từ thái độ của bác sĩ Lăng đối với Hầu Khải Thụy tới xem, đây là khách quý. Hắn hô lên, các nhân viên bảo an cũng là hai mặt nhìn nhau, cùng nhìn về phía Phong Kiệt. Sư thúc sao? Bác sĩ Lăng sửng sốt, cha con Phong gia cũng sửng sốt. Bác sĩ Lăng, người có phải muốn chơi chúng ta hay không? Lại đi tìm người của kẻ thù chúng ta tới lừa chúng ta sao? Phong Cường Lương tức muốn hộc máu nói. Phong đồng sự, chúng ta hợp tác nhiều năm như vậy, ngài còn không tin được ta sao? Ngài có thể đi hỏi thăm, Hầu tiên sinh là người trong giới đạo giáo ở thành phố Tân Hải chúng ta. Toàn bộ âm nhân ở thành phố Tân Hải, ai mà không bán cho hắn ba phần mặt mũi, ta sẽ lừa ngài sao? Vậy chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Phong Cường Lương vừa giận, bụng và ngực càng đau. Lão Hầu, người ta tìm người xem bệnh, đi xem một chút. Diệp Phong hớt hớt cằm nói. Sư thúc, ngài làm vậy không phải chê cười ta sao? Ngài đều ở tại đây, ta còn dám bêu xấu ngài sao? Hầu Khải Thụy ha ha cười nói. Hai người các người bớt ở chỗ này hát đôi đi. Tiểu đạo sĩ kia, ta biết là ngươi dở trò quỷ. Mẹ nó, ngươi... Phong Kiệt còn muốn mắng, mập mạp đem ba lô đặt ở trên bàn, dùng sức đè ép xuống phía dưới một chút. Kim kia càng tiến vào bên trong người cỏ một bước. Ai u! Phong Kiệt quỳ trên mặt đất, mồ hôi lạnh ứa ra. Ngu muội, sư thúc ta chính là thiên sư Mao Sơn. Thiên sư các ngươi hiểu không? Đã tiếp cận địa vị thần tiên. Thử nghĩ một chút, các ngươi nhục mạ Ngọc Hoàng Đại Đế cùng với Quan Âm Bồ Tát xem, có thể gặp báo ứng hay không? Hầu Khải Thụy còn khá biết điều, lập tức minh bạch ngọn nguồn sự tình, bắt đầu thổi phồng Diệp Phong. Diệp Phong cũng không phản bác, một bộ tiền phong đạo cốt. Phong Cường Lương cùng với Phong Kiệt thế mới biết chính mình đã đá tới ván sắt rồi, nhưng là vẫn như cũ mạnh miệng không muốn xin tha. Bỏ đi, còn tưởng rằng độ hóa hai người các ngươi một chút, xem ra không có đạo duyên này. Diệp Phong giả bộ đứng dậy. Phong Cường Lương rốt cuộc cúi đầu. Diệp Thiên Sư, còn hy vọng ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, xin hãy cứu hai cha con chúng ta đi. Toàn trường kinh ngạc, chủ tịch ở trong công ty đều không ai bị nổi, thế nhưng lại cúi đầu xin tha trước một người trẻ tuổi, chỉ khoảng ngoài 20 tuổi này. Phong Kiệt cũng cắn răng, nói ra những lời nhẹ nhàng. Mẹ chủ tịch, cô nói ta nên cứu con trai cô không? Diệp Phong không trả lời, ngược lại là nhìn về phía trước đài. Nữ nhân trước đài kia còn đang ở vào trạng thái bị chủ tịch cúi đầu khiến cho khiếp sợ. Vừa hỏi cái này càng là dọa cho nàng phát run. Xong rồi, lời nói nhất thời sảng khoái, lại phải đắc tội hai người. Phong Cường Lương cũng là sắc mặt trở nên xanh mét, nhưng là cũng chưa nói cái gì, còn tưởng rằng chỉ là Diệp Phong đang vũ nhục chính mình. Hiện tại cũng không có gì để chơi, Diệp Phong tới một chuyến này chỉ là vì tìm được tung tích của Thái Âm U Huỳnh, thuận tiện cho hai cha con Phong Thị này một ít giáo huấn. Vẫn luôn gây chuyện như vậy không có ý tứ gì lớn. Là các ngươi cầu ta cứu chị sao? Diệp Phong lại một lần nữa hỏi lại. Xin Diệp Thiên Sư đại nhân không chấp tiểu nhân, cứu giúp cha con chúng ta. Phong Cường Lương chịu đựng khuất nhục, lớn tiếng hô lên một lần nữa. Bà! Phong Kiệt vẫn như cũ là bộ dáng khó chịu không phục, rồi lại không thể làm gì. Được rồi, ta giúp các người, bất quá nhớ kỹ, về sau làm nhiều việc thiện, giúp mọi người làm điều tốt, bằng không loại ốm đau này sẽ thường thường xuất hiện. Diệp Phong cảnh cáo một câu, sau đó một chân một người, đem cha con Phong Thị đá ra xa mấy thước, thuận tiện cho mập mạp một ánh mắt, làm hắn đem kim rút ra. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.